Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 42, buổi chiều bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hai trận cuộc thi Tôn Lập Tuấn trên chỗ ngồi vẫn luôn không có ai trô, đến ngày hôm sau tiếng Anh thính lực bộ phận cũng đã phát ra song sau, hắn mới san san đến chậm, tuy rằng hoàn là trước kia cái kia một bộ dáng hóa trang, chỉ bất quá khi nhìn đến khảo trường những người khác đưa ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình sau đó. Không có giống như ngày thường ngóc đầu lên tượng con cua đồng dạng đi đường, mà là cúi đầu tiểu toái bộ đi tới chỗ ngồi của mình, hiện tại hắn chỉ cảm giác mình mặt có chút nóng bỏng. Bọn hắn nhất định là biết rõ ta bị Trương Phàm đánh cho. Chứng kiến Trương Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tự mình, Tôn Lập Tuấn trên mặt lại lập tức bài trừ đi ra dáng tươi cười đến. Đối mặt bên trái tóc dài gầy yếu cô nương rời đi che bài thi tay, thuận tiện tự mình chộp. Tôn Lập Tuấn cả ngay cả bận bịu thẳng hất đầu, nhỏ giọng nói. Ta không dò xét, hôm qua cũng là bởi vì ngươi mới bị người khác hành hung một trận. Tôn Lập Tuấn đi qua chiều hôm qua cùng ban đêm thời gian dài cẩn thận hồi tưởng thêm nghiêm túc phân tích rốt cuộc hiểu rõ mình bị Trương Phàm đánh chân tướng. Nguyên lai là không quen nhìn ta khi dễ người khác, vì vậy hắn coi như rồi một hồi chính nghĩa đồng bọn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Lập Tuấn cũng không sợ Trương Phàm sẽ tiếp tục thu thập mình, tại là hôm nay sẽ tới lần nữa cuộc thi. Nếu như thành tích quá kém, là sẽ bị phụ thân cột vào trong thang lầu dùng dây lưng rút đấy. Thiếu khảo thi 2 môn cùng thiếu khảo thi 6 môn cũng không đồng dạng, có thể ít chịu đựng mấy chục cái đây. Lúc này thời điểm phòng học phải phía trước vang lên lão sư giám khảo tiếng ho khan, hơn nữa ngữ khí nghiêm khắc trách mắng đứng lên. Chú ý kỷ luật trường thi, đừng trâu đầu ghé tai. Sau đó hắn liền đi tới Trương Phàm đằng sau tượng một cái địa ngục Phật đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó. Thân thể bất động, đầu chuyển động. Cái khác lão sư giám khảo bởi vì sự kiện kia cũng không dám chào ăn gian học sinh, hắn vòng quanh Mộc Quốc cũng không sợ, lão sư giám khảo chính là chuyên môn chào ăn gian đấy. Trương Phàm khi nhìn đến hôm nay Tôn Lập Tuấn ngoại trừ hành động tượng một cái hướng nội tiểu cô nương, xem ra thập phần khỏe mạnh về sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Từ khi hôm qua buổi chiều Tôn Lập Tuấn thiếu khảo thi về sau, hắn tâm cũng nhắc lên, cuộc thi đều có chút không yên lòng. Cho dù Trương Phàm ra tay có nặng nhẹ thế nhưng hắn thật đúng là sợ đem Tôn Lập Tuấn đánh ra một cái ngoài ý muốn đến. Tuy rằng cũng có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, nhưng đó là hắn không muốn thấy cục diện. Cuộc thi chấm dứt tiếng chuông đúng giờ vang lên, lúc này đây cũng có lẽ là bởi lên một cái lão sư giám khảo vòng quanh Mộc Quốc biểu hiện ra ngoài uy nghiêm, cái nhà cuộc thi lão sư giám khảo tiếng ho khan cũng rất ít. Trương Phàm chứng kiến hắn góc trái trên cùng chính là cái kia tóc dài gầy yếu nữ hài đem bài thi của nàng giao cho lão sư giám khảo về sau, vẻ mặt dễ dàng chạy ra cuộc thi thời gian, lại đột nhiên cảm thấy tự mình kỳ thật đánh nhẹ, bất quá hắn vẫn còn là trên hành lang hô ở Tôn Lập Tuấn. Tôn Lập Tuấn run lẩy bẩy xoay người lại, trong lòng thập phần hối hận. Sớm biết như vậy trước thời hạn nộp bài thi thử dù sao sẽ không làm. Cùng tại đem dáng tươi cười treo trên mặt đem trong túi quần 853 nguyên tiền toàn bộ sờ soạng đi ra đưa cho Trương Phàm. Đại ca, đây là còn dư lại tiền thuốc men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm bái kiến Tôn Lập Tuấn, ánh mắt một mực tại tiền trong tay của hắn trên không chịu dịch chuyển khỏi về sau, trực tiếp từng thanh toàn bộ tiền cầm tới, sau đó lại nói với hắn. Theo ta đi, Tôn Lập Tuấn tuy rằng không biết Trương Phàm muốn làm gì, còn là ngoan ngoãn đi theo, bởi vì Trương Phàm đã hòa nhập vào rồi trong dòng người. Hắn luôn không khả năng trước mặt nhiều người như vậy đánh tiếp ta đi. Đi ra cửa trường học, Trương Phàm khi nhìn đến đang lối đi bộ trên dưới bóng cây tóc dài gầy yếu cô nương về sau, không biết nghĩ tới điều gì liền quay người lôi kéo Tôn Lập Tuấn tay hướng nàng đi đến. Tôn Lập Tuấn đoán được Trương Phàm muốn làm gì, bắt đầu không muốn tiếp tục đi tới, tại Trương Phàm quay đầu lại nhìn hắn một cái về sau, cắn môi một cái lại lần nữa bước ra bộ pháp. Diệp Tiểu Tiểu vốn đang thật vui vẻ đợi xe buýt, tiếng Anh cái khoa mục vốn là nàng điểm mạnh, lúc này đây nàng càng là cảm giác mình là vượt xa người thường triển khai, hơn nữa bên phải tên côn đồ kia cũng không có lại cưỡng ép muốn chộp bài thi của nàng rồi. Đây hết thảy cũng làm cho nàng cảm thấy buổi trưa hôm nay ánh mặt trời là như thế sáng lạn, làm cho nàng không thể không tại dưới bóng cây tránh nóng. Bất quá khi Diệp Tiểu Tiểu chứng kiến Trương Phàm lôi kéo Tôn Lập Tuấn hướng phía tự mình đi tới về sau, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình không nóng, ngay sau đó tranh thủ thời gian lưng hướng về phía bọn hắn làm giả tự nhiên tránh ra, chỉ bất quá bước tiến của nàng là càng lúc càng nhanh. Chờ một chút, Trương Phàm khi nhìn đến Diệp Tiểu Tiểu chuẩn bị chạy trốn về sau, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi nàng lại. Hắn cũng không muốn trời rất nóng đuổi theo Tịnh mà còn có bị hiểu lầm mạo hiểm. Tại Trương Phàm nghe được Trương Phàm thanh âm về sau, Diệp Tiểu Tiểu lại lập tức dừng bước. Trương Phàm lôi kéo Tôn Lập Tuấn đi tới Diệp Tiểu Tiểu phía trước về sau, buông lỏng ra cầm chặt Tôn Lập Tuấn tay, nghiêng đầu đối với hắn nói. Nói đi, Tôn Lập Tuấn nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút Trương Phàm, hít sâu thở phào ra nhiều lần mấy lần về sau, cúi đầu đối với Diệp Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, nói xong nước mắt liền chảy ra. Đối với Tôn Lập Tuấn mà nói, thật xin lỗi, ba chữ kia nói ra miệng về sau, dường như hắn một mực kiên trì thứ nào đó đột nhiên cũng chưa có. Cho dù bị tự mình phụ thân đánh cho sống giờ chết giờ, hắn cũng xưa nay sẽ không nhận sai. Trương Phàm thấy hắn như vậy, đem trong túi quần cái kia cả bao khăn tay đều nhét vào trên tay hắn, cùng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Đã làm sai chuyện xin lỗi có cái gì tốt khóc hay sao? Không biết hối cải mới mất mặt, ta lúc đầu, sắp xếp trước đến nghĩ lấy chính mình nói dối Tuyết Nơ con bướm nêu ví dụ kia bất quá khi hắn theo bên cạnh siêu thị thủy tinh tủ kính trên đã gặp nàng bản thân đang núp ở cách đó không xa một viên to cỡ miệng bát hàng cây bên đường cắn đằng sau, duỗi ra nửa cái đầu lấy tay đang cầm lỗ tai chằm chằm hướng mình về sau cũng chỉ kịp thời ngậm miệng. Vốn nha đầu kia hôm nay trước thời hạn nộp bài thi là vì đánh ta mai phục a, xem ra sau này phải cẩn thận nàng. Diệp Tiểu Tiểu tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ là đến lấp kín tự mình, mà là đến xin lỗi đấy. Nhìn nước mắt chảy ròng Tôn Lập Tuấn, vội vàng nói. Không sao, nói xong nàng liền chuẩn bị ly khai. Vạn nhất bọn hắn đột nhiên lại đã hối hận tự mình liền thảm rồi. Trương Phàm kịp thời hô ở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn không có cho ta nói một tiếng cảm ơn nữa nha. Diệp Tiểu Tiểu sừng sốt một chút sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trương Phàm, mặt của nàng xoát một cái liền đỏ lên. Vốn bọn hắn không phải là một phe, mà là một cái là lưu manh, một cái là đại hiệp. Vốn Diệp Tiểu Tiểu nghĩ thập phần lớn tiếng đem trong lòng mình ngỏ ý cảm ơn nói ra, rất dài rất cảm kích nhưng cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó nửa phút mới nhỏ không thể nghe thấy phun ra hai chữ. Cảm ơn, không cần cảm ơn, nên phải đấy. Trương Phàm nở nụ cười lộ ra trắng noãn răng cửa, sau đó lại trước mặt cái này tính cách thập phần hướng nội cô nương nói. Về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, đều phải nghĩ lại mà làm sao, chỉ cần lưu được núi xanh cuối cùng có thể đợi cho hoa đào tháng 3 ra. Nếu như vậy hoàn nghĩ không ra, ngươi đã nghĩ nghĩ một mình ngươi lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, bốn phía đều là ẩm thấp kia thân thể của ngươi bên cạnh tất cả đều là con kiến, con nhện đám côn trùng này, đến cuối cùng chỉ còn lại có bạch cốt, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ đấy. Sau đó một câu hắn là một mặt nhớ lại, một mặt không nhanh không chậm nói ra, ngữ khí ra vẻ âm nhu. Diệp Tiểu Tiểu lại ngây ngẩn cả người, nàng không biết trước mặt cái này đại hiệp tự nhủ những thứ này làm gì, bất quá vẫn gật đầu. Nhớ kỹ, Trương Phàm không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn Tôn Lập Tuấn thời gian, phát hiện hắn rõ ràng không có chảy nước mắt rồi. Diệp Tiểu Tiểu bái kiến Trương Phàm không có nhìn mình về sau, lại nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, sau đó liền ra vẻ tự nhiên đi ra, đại hiệp giống như đầu óc có chút vấn đề, ban ngày nói ma quỷ chuyện tình. Ngươi cũng đi thôi, tại Diệp Tiểu Tiểu sau khi rời đi, Trương Phàm cũng đối với Tôn Lập Tuấn nói. Mà Tôn Lập Tuấn trước khi đi nói một câu nói lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Đại ca, ngươi vừa vặn nói ma quỷ chuyện tình rất hàn sầm nhân đấy. Ma quỷ chuyện tình, thẳng từ là đúng độ biên nói một cái ma quỷ chuyện tình sao? Trương Phàm ngây ngẩn cả người, tinh tế một hồi nghĩ sau đó hắn cũng phát hiện mình cũng không kể chuyện xưa, điều này cũng có thể bẻ cong nguyên ý, bất quá cũng có thể là hai người bọn họ đọc năng lực phân tích không thể. Hắn lại tự mình an ủi, thuận tiện xoay người đối với thân thể nửa giấu ở sau cây bạch tuyết đột nhiên làm ra một cái mặt quỷ đến. Chỉ bất quá hắn cũng không có hù đến bạch tuyết ngược lại làm cho nàng cười ha ha. Trương Phàm, ngươi vừa vặn biểu lộ quá trêu chọc tử ha ha. Cười cười liền bưng lấy bụng ngồi chồm hổm xuống. Không được bụng cười đau, có buồn cười như vậy sao? Trương Phàm lộ ra vẻ mặt xinh không thể lưu luyến biểu lộ. Bạch tuyết vừa cười liền gật đầu. Đối đầu, lại đem bàn tay cho Trương Phàm, kéo ta một cái ta không đứng dậy nổi. Tại Trương Phàm đem nàng kéo lên về sau, Bạch Tuyết cuối cùng ngưng nụ cười, nhìn Trương Phàm mặt khổ qua giải thích nói. Ta cũng không biết ta vì cái gì đột nhiên đã nghĩ cười không ngừng. Đại khái là ta lần thứ nhất như vậy trêu chọc ngươi. Trương Phàm nói, đúng a, Bạch Tuyết gật đầu biểu hiện nhận thức, sau đó lại nhìn ánh mắt vừa cười vừa nói. Vốn ngươi hoàn ưa thích gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ a, hơi chút dùng nắm đấm cảm hóa rồi một cái hắn. Bái kiến Bạch Tuyết đã đoán được Trương Phàm cũng chỉ không tuyển chọn tiếp tục giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Bạch Tuyết tại chiều hôm qua chứng kiến Tôn Lập Tuấn minh mông khảo thi sau đó liền minh bạch Trương Phàm đánh nhau, hơn nữa hoàn đánh thắng. Chỉ là hôm nay chứng kiến Tôn Lập Tuấn lại trở về cuộc thi về sau, Bạch Tuyết lo lắng hắn hô người đang phía ngoài cửa trường ôm cây đợi thỏ chờ Trương Phàm, mới trước thời hạn nộp bài thi. Nàng trước lúc một cái trinh sát, một khi phát hiện tình huống không đúng liền hô lão sư. Nhưng mà nàng cũng thật không ngờ Trương Phàm nguyên lai là trở thành một lần anh hùng. Nhưng Bạch Tuyết cũng không thích Trương Phàm đánh nhau, ngay sau đó còn nói thêm. Về sau loại chuyện này nói với lão sư thì tốt rồi, lại không nên ngươi quản, về sau không nên đánh nhau rồi. Trương Phàm thấy được Bạch Tuyết trong mắt lo lắng, nhẹ gật đầu. Về sau hội chú ý, ngày hôm qua Trương Phàm lại ít có kích thích chiến thắng lý trí, chính là nghĩ đánh Tôn Lập Thuấn một trận. Bất quá hắn sau này quả thực hội tránh cho cùng tự mình đánh nhau. Đầu năm nay học sinh trung học đánh nhau không biết nặng nhẹ, động dao đều rất thông thường, cơ hồ hàng năm đều có vì vậy mà cái chết học sinh, Trương Phàm không muốn lật thuyền trong mương. Bằng không liền quá thua lỗ, Bạch Tuyết bái kiến Trương Phàm đáp ứng tự mình về sau, trong lòng có chút cao hứng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đối với Trương Phàm phất phất tay. Cái kia đã nói từ buổi chiều bái kiến, cách Trương.